Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe vậy, đầu óc của Đường Ẩn Khiêm tạm dừng hoạt động trong 3 giây. Sau đó trong đầu nhanh chóng đưa ra quyết định, lộ ra nụ cười có lỗi ai nấy nói. Thật xấu hổ quá, bây giờ cháu mới đến gặp bác. Anh thật là thông minh, trước tiên đem cô cột bên người, về sau nha đầu này cho dù có chắp cánh cũng không thể bay lên được. Mẹ Diêu nghe xong không khỏi mừng thầm trong lòng, ngoài miệng lại cố ý nói, Đồng Đồng cũng thật là, sao lại không nói gì về bác chứ. May mà cậu ta là một người tốt nên tha thứ cho con gái việc này vậy. Bác gái là lỗi của cháu, lúc mới quen cháu muốn đợi khi chúng cháu thân thiết hơn mới đến gặp người nhà. Không sao, không sao, nhưng mà con gái bác từ nhỏ đã có vẻ chậm chạp, làm phiền cháu chiều cố nói nhiều hơn. Không phải như vậy đâu, bác gái dạy dỗ rất tốt, Thế Đông tính cách ngây thơ lãng mạn và trong sáng, thật sự rất đáng yêu. Đúng là vô cùng ngây thơ, đơn giản và ngu ngốc. Con gái mình được khen ngợi như vậy, người làm mẹ ai lại không vui. Ha ha, phải vậy không, nó từ nhỏ thích làm nũng, bà nó cũng cưng chiều nó quá mức nên khó tránh nó có chút tùy hứng, cho nên khoan dung nhiều hơn một chút. À Kiềm này, chẳng trách nó lại thích cậu, cháu lớn lên là một người tin cậy dịu dàng. Bà nói nhỏ với cháu, con bé này có chút yêu thích bà nó, bà còn lo lắng nó không quen được bạn trai đấy. Bà thật vui vẻ đem bí mật của con gái nói ra. Đường Ẩn Khiêm cười yếu ớt, trong lòng lại tả ác nghĩ. Ái chà, càng hiểu biết về cô anh lại càng cảm thấy cuộc sống trong tương lai thật vô cùng tươi đẹp. Con gái ngốc của bác có ưu điểm là sẽ không ghi hận người khác, mặc kệ người ta đối xử với nó không tốt, một khi đã giúp đỡ nó sẽ lập tức quên hết những chuyện không vui. Mẹ Diêu đã đem anh làm người một nhà, không suy nghĩ đem nhược điểm của Diêu Thị Đông nói ra. Không biết đã đem nhược điểm của con gái mình rơi vào thay một kẻ xấu. Mẹ Diêu nói về con gái mình thì vui vẻ nói liên miên không dừng lại được. Đường Ẩn Khiêm kiên nhẫn lắng nghe, làm cho bà tăng thêm vài phần cảm tình. Cho đến 2 tiếng đồng hồ, trên lầu truyền ra tiếng thét chói tai quen thuộc. Đúng là đứa ngốc, chắc chắn là bị dọa rồi. Mỗi lần xem phim kinh dị sẽ mơ thấy ác mộng đến mấy tuần, còn phải đưa nó đi chơi cho bớt sợ. Đáng như vậy mà còn dám xem phim kinh dị. Mẹ Diêu thở dài trách mắng cái con gái nhát gan này. Bà gái, để cháu đi lên thăm em ấy, thời gian cũng không còn sớm, hỏi thăm sau cháu sẽ đi trước. Quấy rầy bác gái lâu như vậy, chắc chắn là làm trễ chậm trễ thời gian làm bữa tối, thật là ngại quá. Mẹ Diêu nhìn đồng hồ trên tường, lúc này xem như đã sắp 7 giờ. Xem kìa, đã nói lâu như vậy, cháu nên nhìn nó xem một chút đi. À Kiềm này, cháu có muốn ở lại ăn cơm với gia đình bác không? Xin lỗi bác, trong nhà còn nấu cơm phần của cháu, hơn nữa chưa nói với người nhà mà ăn ở bên ngoài thì không được tốt lắm. Anh cười cảm kích, trong lòng hết sức rõ ràng mẹ Diêu có ấn tượng rất tốt đối với mình. Cũng đúng, cũng đúng. Mẹ Diêu cười không khép được miệng, thật sự là một đứa trẻ tốt. Đừng Ẩn Khiêm khi đứng trước phòng Diêu Thị Đông thì cô vẫn đang thét chói tai. Anh mở cửa phòng cô, đi đến bên giường ôm cô vào lòng, nhẹ giọng chân an nói, không có việc gì, không có việc gì Thị Đông, đó chỉ là mơ thôi. Nằm mơ? Diêu Thị Đông hai mắt nhắm chặt, đôi mắt ngập nước hỏi. Thần trí của cô đang trong trạng thái mơ hồ. Đúng, đó chỉ là mơ. Em xem, ở đây không có quỷ mà. Anh dịu dàng khuyên cô mở mắt ra. Diêu Thị Đông cẩn thận mở mắt nhìn hết xung quanh, nhẹ nhàng thở ra. Không có quỷ, không có quỷ. Cảm ơn. Đang muốn ngẩng đầu nói lời cảm ơn, lại nhìn thấy gương mặt tuấn tú khiến cô muốn tránh, như là gặp gián rết. Anh nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của cô, nhanh chóng che miệng cô lại. Đúng lúc cô lại muốn hét lên. Không được phép kêu, thì anh mới buông ra. Tiếng nói trầm thấp vang lên, cười nói. Cô nhanh chóng gật đầu. Anh vừa mới buông tay, cô lập tức lùi ra sau, lùi đến góc giường có chút tức giận hỏi, anh vì sao lại ở nhà em? Thì Đông, anh làm cho anh thật đau lòng. Em té xỉu là anh đã đưa em về nhà. Mặt anh hơi trầm xuống, có chút oán trách sự vô tình của cô. Vậy anh về nhanh đi. Cô vẫn sợ hãi dán sát vào cuối giường. Đường Ẩn Khiêm thu hết vào trong mắt, trầm giọng hỏi, Thì Đông, e không thể không lễ phép như vậy, giống như là một đứa trẻ đang làm việc sai trái mà dạy dỗ. Vậy cảm ơn anh. Cô sợ uy nghiêm của anh không tình nguyện nói, nhưng trong lòng lại nghĩ nhanh chóng rời khỏi đây. Thật là không có thành ý. Anh nhíu mi thản nhiên nói, làm cho Thị Đông run lên. Em rất thành ý. Giờ Thị Đông khẩn trương nói lớn tiếng, sợ anh hiểu lầm. Không biết lại dùng biện pháp gì để chỉnh cô đây. Lại đây, Anh vẫy tay. Anh muốn làm gì? Giọng cô co rúm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net